Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474. Tiểu Tăng là cái người tốt. Một màn này phát sinh rất nhanh, cũng để Thiên Cổ phủ những cái này chân chính những người nắm quyền từng cái ngây ra như phỗng. Bọn hắn lúc này cũng đều nhận ra thiếu niên này tăng nhân là ai. Dù sao thực lực mạnh như vậy thiếu niên tăng nhân rất ít gặp. Hoặc là nói chỉ lần này một vị đại ma tăng thất đệ tử, rất có thể là chân Phật chuyển thế liên hoa tăng sư đệ Minh Vô Diễm. Thế nhưng, cái này đại ma tăng thất đệ tử có mạnh như vậy, đây chẳng qua là bằng uy áp, liền để bọn hắn không thể động đậy âm nhân. Tại cái này Minh Vô Diễm trước mặt, lại có thể liền một hiệp cũng sống không qua. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là trực tiếp hồn phi phách tán. Cái kia một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật tại bọn hắn bên tai quanh quẩn mờ, lập tức khiến cái này cái chân chính những người nắm quyền có một loại nghe nói trống chiều chuông sớm cảm giác, từng cái tâm thần chấn động theo, thật lâu không nói nên lời. Nói ngắn gọn chính là kinh ngạc đến ngây người. Mà lúc này, theo cái này phủ phò mã trong phòng truyền ra một cái ôn nhuận âm thanh nam nhân. Rất không tệ, bất quá, ngươi cũng chỉ là quy nhất cảnh mà thôi. Cứ như vậy xông tới, ngươi là tại chịu chết à. Những lời này, từ đầu đến đuôi đều rất ôn hòa. Nhưng theo tiếng nói vừa ra, một luồng huyền lại huyền vận luật ba động liền trong nháy mắt bộc phát, khí thế đột nhiên mãnh liệt, tựa như sóng to gió lớn. Đây là tương tự mạc chắc cảnh uy thế, nhưng lại có một loại rất đặc biệt không rõ ràng khí tức xen lẫn trong đó. Đây là có thể sánh ngang mạc chắc cảnh âm nhân. Oanh, trong phòng cửa phòng bị một cỗ đại lực tung bay, sau đó một thân ảnh liền chậm rãi đi ra. Đây là một đạo thon dài thân ảnh. Hắn người mặc áo gấm, mạo nếu thiếu niên, tị nhược huyền đảm, mắt sáng mày kiếm, một khuôn mặt như bạch ngọc hoàn mỹ. Thiếu niên này lạnh lùng nhìn xem Đàm Mạch, ánh mắt đạm mạc, hắn mở miệng nói ra. Thật sự là đáng tiếc, đại hắc thiên nhân tộc sinh ra ngươi dạng này người trong tu hành. Thực tế là quá khó khăn, bản công tử có thể nhìn ra, ngươi có hôm nay tu vi. Hoàn toàn là một đường nghịch thiên mà đi. Nhưng bây giờ là thật đáng tiếc. Hắn liền nói hai tiếng đáng tiếc, nhìn như là tại vì Đàm Mạch tiếc hận, nhưng trên thực tế hắn đã động thủ, vô hình nguyên rủa lực lượng ý đồ theo Đàm Mạch làn ra bên trong thấm vào. Chỉ bất quá tại cái này người mở miệng nói đến thứ hai lời nói thời điểm, Đàm Mạch tha tâm thông cũng đã phát động. Những cái kia nguyên rủa lực lượng vừa mới động, Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Mà cái kia Thiên Cù phủ chân chính người cầm quyền bên trong, có hai người đột nhiên toàn thân biến thành màu đen, ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử mà chết. Từng tia khói đen, theo thi thể bên trong chui ra. Cái này, thiếu niên này lông mày nhíu lại. Trong lòng hắn không khỏi giật mình, liền tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được trúng chiêu mục tiêu, rõ ràng chính là trước mắt thiếu niên tăng nhân. Thế nhưng như thế nào chỉ chớp mắt, liền trực tiếp đổi mục tiêu? Chẳng lẽ là hắn sinh ra ảo giác sao? Không, đây không có khả năng. Thiếu niên rất nhanh liền xác định được, đó là một loại rất thần bí cũng rất ác độc thần thông. Có thể nháy mắt đánh cắp người khác tính mệnh cho mình dùng. Vì lẽ đó hắn một chiêu này nguyền rủa mới có thể thất bại. Thật độc ác thần, thiếu niên không nhịn được nói. Có thể hắn nói còn chưa dứt lời, mới lên một cái đầu, liền cảm giác được một luồng huyền lại huyền vận luật ba động bộc phát. Hắn không khỏi im miệng, sau đó nhìn sang là thiếu niên kia tăng nhân. Mà lúc này hắn nhìn thấy thiếu niên này tăng nhân, toàn thân trên dưới phát ra uy thế, đã theo quy nhất cảnh trực tiếp đi vào mạc chắc cảnh. Cùng hắn tương xứng, Làm sao có thể? Thiếu niên kinh hãi, đằm mạch mặt, không hề cảm xúc. Hắn nhìn xem thiếu niên này, lại một lần nữa chắp tay trước ngực. Hắn chậm rãi nói ra, đương nhiên là có cái này khả năng. Thí chủ, cần biết, càn khôn chưa định, người ta đều là hắc mã. Vậy liền để ta đi thử một chút ngươi cái này hắc mã thủ đoạn. Thiếu niên này lại là hoàn toàn không tin, trực tiếp động thủ. Bất quá để thiếu niên này không nghĩ tới là, hắn vừa mới muốn động thủ, đối diện cũng đã động thủ. Một đạo kim sắc Phật ấn, trực tiếp rơi xuống, như thế nào nhanh như vậy? Thiếu niên lần nữa kinh hãi, hắn tranh thủ thời gian xuất thủ. Hắn vốn cho là mình muốn rơi vào hạ phong, lại không nghĩ rằng hắn nguyền rủa thả ra ngoài về sau. Đối diện kim sắc Phật ấn còn không có rơi ở trên người hắn. Lại xem xét, lại hình như là vừa mới thi triển đi ra bộ dáng. Như vậy mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hắn không cảm thấy kia là chính mình ảo giác. Thiếu niên này cẩn thận quan sát. Lúc này mới nhìn ra lúc này hắn cùng thiếu niên kia tăng nhân bốn phía thời gian tuyến. Có một ít không thích hợp địa phương. Hai người sở tại địa phương thời gian tuyến. Có một bộ phận tựa như là bị kéo dài một điểm. Mà có một bộ phận thì là trực tiếp bị rút ngắn. Đây là tương tự tiên đoán thần thông. Thiếu niên trong lòng kinh hãi. Sau đó hắn liền thấy chính mình nguyền rủa lần nữa thất bại. Lại chỉ là chết một cái thiên cù phủ tam thánh bên trong người mà thôi. Mà trước mặt hắn, một đoàn kim quang đã bộc phát ra, hào quang chói mắt, Phật lực xuyên hồn. Thiếu niên này trong lòng thở dài, hắn nháy mắt ý thức được, chính mình hôm nay hơn phân nửa là không có cách nào còn sống rời đi. Gặp gỡ loại thần thông này, trừ phi ỷ vào tu vi cao, cưỡng ép miễn trừ, bằng không thì lời nói, chỉ có thể bị ma diệt tại này quỷ dị thời gian tuyến bên trong. Hắn là Mạc Trắc Cảnh. Nhưng lúc này đối diện thiếu niên tăng nhân, cũng là Mạc Trắc Cảnh. Trong lòng quyết tâm, thiếu niên nháy mắt tự bảo, dù là có quỷ dị thời gian tuyến lôi kéo ngăn trở, nhưng vẫn là xuyên thấu đi ra. Huống chi, Đàm Mạch lúc này đã lặng yên thu tay lại, làm tự bảo dư uy đi qua. Thiên cù phủ sống sót những cái này chân chính người cầm quyền. Chỉ còn lại mấy cái. Mấy cái này là thật mạng lớn, có thể còn sống sót cùng thực lực không quan hệ, dựa cả vào vận khí. Đàm Mạch thấy thế, tranh thủ thời gian hất lên một cái linh lực, giả vờ giả vịt thu liễm, sau đó thanh âm ngậm lấy tức giận, nói ra, cái này âm phủ người thực tế là quá mức, trước khi chết còn muốn kéo lấy người vô tội xuống nước. Nghe được Đàm Mạch thanh âm, mấy tên thiên cù phủ người cầm quyền lúc này mới lấy lại tinh thần. Bọn hắn áp xuống tới trong lòng vô trợ cảm. Sau đó hướng Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa hành đại lễ. Tội thần, gặp qua hai vị điện hạ. Đàm Mạch đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy tiểu quận chúa hướng hắn nháy mắt. Cặp kia đen trắng rõ ràng mắt to. Đang nói, người thật là xấu a tiểu mộc ngư. Nàng liền tại Đàm Mạch bên người, Đàm Mạch về sau cố ý đem cái kia âm nhân tự bảo dư uy dẫn hướng những người kia. Nàng thế nhưng là cảm giác được, Đàm Mạch trực tiếp đưa tay, bấm tay, tại nàng cái ót bên trên gảy một cái. Tiểu quận chúa vội vàng ôm lấy đầu, quỷ khuất ba ba nhìn xem Đàm Mạch không nói lời nào. Lập tức, Đàm Mạch mới nhìn hướng mấy vị này mạng lớn. Thanh âm bình tĩnh nói, mấy vị xin đứng lên tới đi. Việc đã đến nước này, các vị không ngại nói một chút sửa làm sao bây giờ. Thiên cù phủ sự tình giải quyết đến thật nhanh, chính là sau đó xử lý khá là phiền toái. Bởi vì người cầm quyền bị chết quá nhiều, chín thành thiên cù phủ tầng cao nhất cao thủ không có. Đàm Mạch đối với mấy cái này sự tình, đều không thế nào tinh thông. Nhưng để hắn ngoài ý muốn là, tiểu quận chúa xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa còn thừa cơ tranh thủ thiên cù phủ chín thành thế lực.